Hàn Quân Chiếu Tình, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hàn Quân là người rất dễ chăm sóc, ngày thường cũng không thích những chuyện phiền phức, phong nhã này, chỉ là dù sao cũng là tiệc mừng thọ của phu nhân Cố Phủ. Không ít quan to quý nhân đến dự, lúc cần thiết vẫn phải chú ý một chút, ta chọn hoa mai đã giữ lại từ năm ngoái, cẩn thận ướp hương. Sợ hắn không quen, không dám ướp quá nồng. Hầu hạ hắn mặc áo, rồi lại đeo lên thắt lưng chiếc túi thơm thêu hoa lan và ngọc bội. Túi thơm và những cành trúc xanh trên chiếc áo dài gấm màu trắng ánh trăng đều do ta thêu. Dùng mấy loại mũi kim phức tạp, tốn không ít công sức, gần như đã dùng hết những kỹ năng ta học được ở phòng kim tuyến. Cố Hàn Quân vốn đã đẹp trai, lúc này tay chắp sau lưng đứng dưới mái hiên, thực sự có thể coi là phong độ người người, như cây ngọc lan, san hô. Xong chưa? Xong rồi, nhị thiếu gia chúng ta đi thôi. Ta vừa nói, vừa ôm lấy món quà mừng thọ nhị thiếu gia đặc biệt chuẩn bị. Bước ra, hôm nay đi dự tiệc, Cố Hàn Quân định mang ta theo. Cố Phủ cũng đã tổ chức không ít tiệc tùng. Nhưng ta đều là người làm việc ở phía sau, thỉnh thoảng liếc nhìn một cái, cũng không dám nhìn nhiều. Lúc này theo Cố Hàn Quân lại được nhìn thỏa thích, món quà mừng thọ chàng chuẩn bị cho phu nhân là một bức tranh Quan Âm tự tay vẽ. Ta đưa đồ cho đại nha hoàn bên cạnh phu nhân, rồi cùng những người khác lùi lại đứng sau Cố Hàn Quân, cúi đầu ngoan ngoãn nghe họ nói chuyện. Người kinh thành đến rồi. Chị dâu, cháu trai cháu gái của phu nhân, bạn bè cũ của Cố lão gia, các phu nhân, tiểu thư thân thiết trong thành, chen chúc đầy một phòng. Sau khi hàn huyên qua loa, liền đồng loạt đi ra hoa viên. Hôm nay có mời gánh hát, một đám tiểu thư xinh đẹp rực rỡ vừa xem kịch, vừa súm lại nói chuyện. Nam nhân tự có chuyện để nói, vườn của Cố Phủ rất lớn. Giữa hồ có một tiểu đình, rất phong nhã, đứng đầu là đại thiếu gia. Một đám người trong đình đấu thơ, cười nói, ta cùng các nha hoàn khác đứng cách đó không xa đợi lệnh. Có chút ngẩn người, không biết tại sao, có lẽ là trực giác. Ta luôn cảm thấy Cố Phủ, Cố lão gia và phu nhân hôm nay có chút khác lạ. Mày mắt lộ rõ vẻ phấn khích không thể che giấu. Dường như có chuyện gì đó vô cùng tốt đẹp. San hô, san hô. Xuân Liễu lén đổi chỗ với người khác, lén dùng khuỷu tay huých nhẹ vào ta, nhỏ giọng gọi, ta hoàn hồn, hạ thấp giọng, sư vịt, lời từ mama vừa nói quên hết rồi sao? Cẩn thận cái mạng của ngươi đó. Không sao, họ không để ý đâu. Sao ngươi lại đến đây? Ta không nói nên lời, mím môi. Nghiêng đầu nhìn nàng, chớp mắt, vì nhị thiếu gia chỉ có một mình ta là nha hoàn. Biết mình hỏi một câu ngớ ngẩn, Xuân Liễu lúng túng nhếch mép, rồi chuyển chủ đề, hôm nay Cố Phủ thật náo nhiệt, cảm giác tiệc mừng thọ này còn lớn hơn cả tiệc của lão gia năm ngoái. Ngươi có nhìn thấy vị công tử mặc áo dài gấm màu xanh lam kia không? Nghe nói là thế tử của Hành Vương Phủ ở Kinh Thành. Ô, ta thờ ơ đáp một tiếng, rồi cúi đầu giả câm giả điếc. Hành Vương Phủ sao? Nhớ trước đây nghe người già nói, Hành Vương gia và ân sư của Cố lão gia là Khúc lão đại nhân quan hệ rất thân thiết. Chỉ sau này Khúc đại nhân thất thế trong cuộc tranh giành quyền lực, buộc phải rời khỏi triều đình. Hai bên dường như cũng vì thế mà cắt đứt liên lạc. Bây giờ Hành Vương Phủ cho người đến, Cố lão gia đây là muốn phục chức sao? Nghĩ vậy, ta không nhịn được mà nhìn thêm một cái. Hết rượu rồi, mang thêm rượu đến đây. Đại thiếu gia hôm nay trông rất vui vẻ. Cao giọng gọi, vâng, Xuân Liễu cười tươi đáp một tiếng. Một mình nàng tự nhiên không đủ. Ta và mấy nha hoàn khác lại lấy thêm mấy bình mang qua, đặt lên bàn, ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt Cố Hàn Quân đang nhìn về phía ta. Mày mắt cong cong, đang cười. Ồ, Hàn Quân, Thế tử Hành Vương phủ nhận ra cảnh này, cười chế nhạo, không đợi Cố Hàn Quân mở lời, đại thiếu gia liền cười ha hả thay hắn trả lời. Đây là người trong viện của Hàn Quân, tên là San Hô. Xuân Liễu vội vàng nói bổ sung, đúng, San Hô là nhị đệ tự mình chọn, chỉ có một mình người này hầu hạ, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc, ý tứ ngầm giữa nam nhân ai mà không hiểu. Ta bề ngoài bình thản như mây gió, mỉm cười coi như không hiểu, trong lòng chửi vô số câu, quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột thì biết đào hang. Tức giận lên đầu, không để ý đã chửi cả Cố Hàn Quân vào, bị người ta trêu chọc. Cố Hàn Quân rất bình tĩnh, đưa tay gọi ta đến bên cạnh rót rượu, thờ ơ nói, là nha hoàn ta chọn, ngoan ngoãn lại thật thà, không có những suy nghĩ linh tinh khác. Một câu nói của hắn trực tiếp định đoạt, không hiểu sao, lòng ta lại bình tĩnh trở lại. Sau khi rót rượu xong, Cố Hàn Quân tùy tiện tìm một lý do, đuổi ta đi. Cách chương.